Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99, chương 99 Lâm Thượng thu hồi ô che. Vừa mới lời nói tuy rằng là nói giỡn, chính là Lâm người đại diện hiện tại xác thật là cảm thấy có điểm mộng bức. Người nói Cố Diệt Trạch lại là vì duy trì công ích sự nghiệp, mở ra quốc tế thị trường, cho nên tới rồi New Zealand. Hành, này ta nhận, ngươi nói Cố Diệp Trạch muốn lại đây nhìn xem Nam Hy. Này cũng không có gì, rốt cuộc không ai so Lâm Thượng rõ ràng hơn Cố Diệp Trạch hiện tại trạng huống. Đơn mũi tên thô đều phải thoát ra đi, dưới loại tình huống này làm người đại diện, hắn đã cam chịu Cố Diệp Trạch theo đuổi Nam Hy sự thật. Chính là hiện tại, Cố Diệp Trạch cư nhiên muốn không có bất luận cái gì báo đáp biểu diễn bộ điện ảnh này. Này cũng quá thình lình xảy ra. Dễ dàng như vậy liền đáp ứng không có vấn đề sao? Lâm Thượng trên mặt không có biểu tình. Này đối với luôn là thích cười ha hả người đại diện mà nói. Đủ để chứng minh, hắn hiện tại thực ngốc, thực bất đắc dĩ. Bất quá Nam Hy cũng không cảm thấy đây là một kiện rất khó lý giải sự tình. Đứng ở Lâm Thượng bên người, Nam Hy lấy ra một ly nóng hầm hập nước trái cây. Lâm tiên sinh, cho ngươi. Lâm Thượng cúi đầu liền nhìn đến Nam Hy đưa qua nước trái cây. Nhưng là đôi mắt luôn là không tự chủ được nhìn về phía nữ nhân tay. Căn cứ Griffin đạo diễn yêu cầu, Nam Hy ở quay chụp phim nhựa phía trước liền tiến hành rồi đối với tay bộ bảo dưỡng. Trước kia tay nàng liền rất đẹp, đốt ngón tay tinh tế, đầu ngón tay phấn hồng thon dài. Hơn nữa Nam Hy làn da trắng nõn, càng thêm có vẻ ngón tay đẹp, hiện tại bảo dưỡng thích đáng tay, giống như là vô cùng mịn màng giống nhau, nắm chặt ăn mặc nước trái cây bình thủy tinh, màu đỏ nước trái cây xứng với sạch sẽ tuyết trắng ngón tay tiêm. Chỉ là xem một cái liền cảm thấy da đầu tê dại. Chịu đựng quá như vậy, đa dụng các loại phương thức muốn củng cố Diệp Trạch xuân phong nhất độ nữ. Minh tinh, Lâm Thượng phía trước đối với Nam Hy là có một ít thành kiến. Nhưng là sở hữu thành kiến đều theo Cố Diệp Trạch càng ngày càng thô tráng đơn mũi tên biến mất. Tương phản, Lâm Thượng đối với Nam Hy hảo cảm càng ngày càng cao. Đây là cái quá làm cho người ta thích hảo cô nương. Thay đổi tâm tình, lại đi xem Nam Hy cảm giác liền bất đồng. Đây là cái mỗi một chỗ đều đem mỹ vận dụng tới rồi cực hạn người. Nàng minh bạch chính mình mỹ lệ nhất địa phương là cái gì? Cho nên nàng chưa bao giờ bủn xỉn đem chính mình tốt nhất địa phương triển lãm cho người khác. Summer Seal cho dù chỉ là thủ đoạn tinh tế trắng tinh, đều xinh đẹp đến làm người kinh ngạc cảm thán. Thích Nam Hy lý do thật sự là quá nhiều. Cùng cái này cô nương tiếp xúc một chút, liền biết muốn chán ghét nàng rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Nguyên bản trong lòng còn có chút không sảng khoái, nhưng là đang nghe đến Nam Hy thanh âm sau, Lâm Thượng liền bình thản biểu tình, tiếp nhận nước trái cây, cảm giác được lòng bàn tay ấm áp, ở cái này ngày mưa có thể có điểm nhiệt hô hô đồ vật là thực chi kỷ. Cái này làm cho Lâm Thượng không khỏi cười nói, cảm ơn ngươi, Nam lão sư. Nam Hy trở về cái tươi cười, lại cầm một ly nước trái cây, không có uống. Chỉ là đặt ở trên tay che lại, theo Lâm Thượng ánh mắt xem qua đi, Nam Hy cười nói, lần này ít nhiều A Trạch, nếu không có hắn, chỉ sợ trận này diễn liền phải bệnh loét mũi, về sau muốn bổ trở về thực phiền toái, trông cậy vào mưa nhân tạo. Yêu cầu làm chuẩn bị có rất nhiều, hơn nữa New Zealand khắc nghiệt bảo vệ môi trường chính sách. Có thể nói, phương diện này muốn đầu nhập sức người sức của rất khó phòng trừng. Cố Diệp Trạch nguyện ý kế tiếp, Nam Hy cũng là cảm thấy may mắn cùng cảm kích, rốt cuộc làm thiên nhiên mưa phùn đánh vào trên người, cùng làm mưa nhân tạo làm ra tới mưa to tầm tã, hô ở trên mặt. Cảm giác hoàn toàn bất đồng, có lẽ là phía trước cùng Nam Hy tiếp xúc đến nhiều. Lâm Thượng cũng liền không có che giấu tâm tình của mình. Than nhẹ một tiếng, trận này trình diễn hảo còn hảo, nếu diễn không hảo, A Trạch không thành vấn đề. Hắn kỹ thuật diễn là ta gặp được quá nam diễn viên tốt nhất, Nam Hy nói xong. Thanh Âm dừng một chút, nàng đại khái có thể minh bạch Lâm Thượng trong lòng lo lắng chính là cái gì. Cũng liền không có cái gì quá nhiều che lấp, nói thẳng, nếu nói Lâm tiên sinh lo lắng trận này diễn sẽ chậm trễ A Trạch hành trình. Kỳ thật, ta ngược lại cảm thấy có thể có cơ hội này là thực tốt ân. Lâm Thượng không khỏi nhìn về phía Nam Hy, liền nhìn đến Nam Hy sườn mặt, gương mặt độ cung tuyệt đẹp, một đôi mắt đào hoa đuôi hơi hơi thượng trọn, mà tinh linh trường lỗ tai từ đầu phát toát ra tới. Ở có chút âm trầm lều cũng che đậy không được da thịt tuyết trắng. Nam Hy thanh âm theo bên ngoài hy toái tiếng mưa rơi vang lên. Đây là một hồi sẽ đi theo toàn cầu chiếu phim thương mại. Có Griffin đạo diễn tên tuổi, hơn nữa trước làm nhân khí, phòng bán vé là có thể giữ được cơ bản bàn. A Trạch nhân vật này tuy rằng xuất diễn không nhiều lắm, chính là nhân thiết thực hảo, hình tượng cũng hảo, diễn hảo tất nhiên sẽ làm người ấn tượng khắc sâu, nói cách khác. Phía trước vị kia châu Á nam diễn viên không có khả năng bị thương đều không nói lời nào. Muốn ngạnh kháng qua đi. Cũng không nghĩ muốn vứt bỏ nhân vật này. Tóc đen tinh linh công chúa nhếch lên khóe miệng. A Trạch, sẽ làm nhân vật này càng thêm xuất sắc. Ta tin tưởng Lâm Thượng không có phản bác. Hắn cũng ý thức được. Chính mình xem nhẹ rớt một sự kiện. Phía trước cái kia công ích điện ảnh. Kỳ thật là yêu cầu nương Cố Diệp Trạch danh khí mới có thể trướng lên. Nhưng là bộ điện ảnh này. Mà Pháp Mật Lâm 2. Lại là từng người mang nhân khí điện ảnh, toàn cầu công chiếu, đại đạo diễn, không trải qua hậu kỳ đều không cần lo lắng. Hơn nữa cùng Cố Diệp Trạch vai diễn phối hợp chính là Nam Hy. Này cơ hồ là đem sở hữu ngoài ý muốn đều bào trừ. Chỉ để lại đắp nạn hảo nhân vật bản thân một việc này. Mà đối Cố Diệp Trạch tới nói, phía trước cùng Griffin đạo diễn hợp tác. Arthur là Griffin đạo diễn bớt thời giờ chụp, đồng thời cũng là Cố Diệp Trạch bớt thời giờ diễn. Hai người kia chi gian va chạm ra hỏa hoa là tất nhiên. Có lẽ, nhân vật này sẽ trở thành Cố Diệp Trạch một cái khác kinh điển nhân vật đắp nặn đâu. Lâm Thượng làm người đại diện, thậm chí nghĩ tới, đây là Cố Diệp Trạch bước đầu tiên ma huyễn điện ảnh. Về sau, có phải hay không cũng có thể tại đây phương diện mở rộng một chút. Nhìn đến Lâm Thượng trên mặt xuất hiện trầm tư biểu tình. Nam Hy cũng không quấy rầy hắn, chỉ lo phủng trên tay nóng hầm hập nước trái cây. Chờ đợi Griffin đạo diễn tiếp đón. 10 phút lúc sau, Cố Diệp Trạch ở đây trong đất qua lại đi rồi một vòng. Thử diễn, Griffin đạo diễn vỗ vỗ tay, liền đối với chung quanh hô to. Tiếp theo chàng diễn lập tức bắt đầu. Nhân viên mỗi người vào vị trí của mình. Nam Hy đâu? Nơi này, Nam Hy lập tức đem nước trái cây nhét vào an xảo trong tay. Cũng không bung dù, trực tiếp kéo áo choàng mũ choàng đi tới tinh mịn trong mưa. Hiện tại Thái Dương đã tây rũ, phương xa đám mây cũng bắt đầu biến sắc, nước mưa cũng không có làm sáng lạn không trung biến hóa nhiều ít. Ngược lại thoạt nhìn nhiều chút khác lãng mạn, Griffin đạo diễn đứng ở dù hạ, giơ lên loa nói. Thời gian khẩn, này tranh thủ một lần quá, mình bạch sao, hảo, mỗi người vào vị trí của mình. Action, Adele làm toàn bộ mạo hiểm tiểu đội duy nhất một cái ma pháp sư. Đồng thời cũng là duy nhất một cái ám dạ tinh linh. Ngày thường bị những người khác bảo hộ phi thường hảo, tinh linh tộc phân rất nhiều loại, có nhu nhược rừng rậm tinh linh, cũng có cường tráng thủy tinh linh. Làm tinh linh tộc ma pháp lực cường đại nhất ám dạ tinh linh. Bọn họ thể lực thực hảo, các phương diện điều kiện đều thực cân đối. Chẳng qua ma pháp lực càng vì xông ra mà thôi. Nhưng là đối với mạo hiểm tiểu đội người mà nói, Adele tồn tại chính là bọn họ át chủ bài, đồng thời cũng là bọn họ đi cùng cự long tộc đàm phán hy vọng. Ở cái này phiến trên đại lục, nhất cổ xưa chủng tộc một cái là cự long tộc. Một cái khác chính là ám dạ tinh linh tộc, này hai phương chi gian cảm tình, xa so cự long tộc đối chủng tộc khác muốn thâm hậu. Chính là lại chu đáo chặt chẽ bảo hộ cũng sẽ có sơ hở địa phương. Liền đang tới gần cự long lãnh địa thời điểm, mạo hiểm tiểu đội bị người ám toán. bán thú nhân đánh bất ngờ. Yuna phản bội, Adele bị lửa uống xong tê mỏi thân thể ngải tinh thảo. Nếu không phải Glan cuối cùng giúp nàng chắn nhất kiếm, chỉ sợ Adele cũng đã mệnh tang đương trường, đi gặp cây sinh mệnh. Đường Glan bị thương thời điểm, Adele cũng cảm giác được trên người một trận đau nhức, nhất thời liền hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng lại tỉnh lại khi phát hiện chính mình ở một chỗ dùng nhánh cây cùng to rộng lá cây dựng mà thành đơn giản lều. Bên ngoài lạnh run tiếng mưa rơi nghe tới bình tĩnh an nhàn. Nhưng là Adele lại là theo bản năng duỗi tay đi bắt chính mình pháp trượng. Nàng có thể cảm giác được có người ở chính mình sau lưng. Trở tay liền muốn đánh đi lên. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi nhiều. Tinh thần lực của ngươi đã chịu bị thương. Yêu cầu an tĩnh, một cái dễ nghe thanh âm ở Adele bên tai vang lên. Nàng xác định này không phải chính mình nhận thức người. Quay đầu nhìn lại, liền đối thượng một người nam nhân mà, đây là nhân loại, có màu nâu tóc ngắn, trên mặt còn có chút hồ cha, thoạt nhìn cũng không như là nhân loại quý tộc, bất quá Adele chỉ là nhìn thoáng qua liền xác định, người này là cái vu sư, hắn trong tầm tay liền phóng một cái mộc chất pháp trượng. Không có được khảm bất luận cái gì ma pháp thạch, chính là kia khối đầu gỗ Adele là nhận được. Cự long tộc lãnh địa bên trong thần mộc, tuy rằng không dài, nhưng là này chứng minh người này từng vào cự long tộc bảo hộ lãnh địa. Còn mang về tới một khối đầu gỗ đương pháp trượng, rất cường đại, ít nhất trước mắt, Adele xác định chính mình là đánh không lại hắn. Khẽ nhíu mày, Adele liền thấy được cách đó không xa chính ngủ say Glan. Tóc vàng tinh linh gắt gao nhắm mắt lại, trần trụi nửa người trên thượng bọc băng vải. Bất quá xem biểu tình hắn ngủ thật sự an nhàn, cái này làm cho Adele yên tâm, mới một lần nữa nhìn về phía Nam Vu, cảm tạ ngươi trợ giúp chúng ta, xin hỏi các hạ là, Nam Vu thanh âm bình tĩnh, tiếp tục dùng gậy gỗ chọn chọn trước mặt lửa trại, Hornby, ngươi có thể kêu ta hôn, tên này Adele chưa từng nghe qua. Nàng ngồi dậy tới, che che chính mình phần eo, lúc này mới lễ phép đáp đạo. Ngươi hảo, hôn vu sư, ta là, Adele, ám dạ tinh linh giữa cường đại nhất công chúa, hôn nhìn nàng một cái. Đạm đạm cười, Adele thân thể cương một chút, nhưng là lập tức nàng liền gật gật đầu. Đúng vậy, cảm ơn ngươi trợ giúp, ngươi là ám dạ tinh linh vĩnh viễn bằng hữu, lúc sau nàng liền không có nói nữa. Chỉ là giật giật thủ đoạn, nhìn bên ngoài bị hoàng hôn nhiễm có chút biến sắc giọt mưa. Không nói một lời, bất quá, thực mau, nàng đã nghe tới rồi như có như không khí vị, quay đầu, liền phát hiện hôn trên eo, có mơ hồ mùi máu tươi, huyết hương vị, kim sắc huyết, tinh linh huyết cùng giống nhau hương vị không giống nhau, Adele cũng nhanh chóng từ cái này hương vị phân biệt ra. Ngươi là ám dạ tinh linh, hôn thấy giấu không được nàng, đơn giản trực tiếp tan mất ngụy trang, vì thế. Ở Adele trước mặt, hôn đầu tóc đột nhiên biến trường, mà hắn trên người miệng vết thương cũng hiện ra ở Adele trong mắt. Ngực đến bụng nhỏ, một chỗ đau thương, cái này cũng chưa tính. Hắn phần eo chát một thanh chủy thủ, mặt trên phiếm màu xanh lục quang mang, chuyên môn nhằm vào tinh linh độc vật. Adele đôi mắt trừng lớn, đang chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện chính mình một trận đau nhức, trực tiếp ngồi trở lại tới rồi trên mặt đất. Ngạc nhiên nhìn hôn, liền phát hiện hôn đã chịu đựng không nổi thân thể. Nguyên bản hắn dùng để gây xích mích lửa trại nhánh cây kỳ thật là hắn dùng để chống đỡ thân thể. Lúc này hắn không có ngụy trang, cũng liền không hề chống, quỳ một gối xuống đất, trên eo, là kim sắc máu, Adele cũng không thể nhận rõ sở hữu ám dạ tinh linh. Chính là hôn tình huống hiện tại, rõ ràng là căng không nổi nữa. Ta giúp ngươi đem chủy thủ rút ra, không cần phí lực khí. Công chúa điện hạ, ta sinh mệnh lập tức đi đến cuối. Cây sinh mệnh ở triệu hoán ta về nhà, thanh âm dừng một chút. Hôn ngẩng đầu, trên mặt có một cái nhàn nhạt tươi cười. Công chúa còn có càng vĩ đại sự tình muốn đi làm. Thuộc hạ phụng vương hậu chi mệnh một đường bảo hộ. Hiện tại, chỉ sợ không hoàn thành ta sứ mệnh Adele môi ở run. Nàng kỳ thật chưa bao giờ thật sự gặp qua tinh linh tử vong. đây là nàng đồng bạn, nàng muốn bảo hộ con dân. Run rẩy xuống tay muốn dịu hắn, lại nhìn đến hôn chặt chẽ cầm tay nàng trưởng, công chúa, Phượng Hoàng đã chết, thuần khiết Phượng Hoàng chi hỏa đã không thấy, hôn thanh âm nhẹ nhàng. Ta lấy nhân loại vu sư danh nghĩa tìm hiểu, biết, còn có mặt khác một loại thuần khiết ngọn lửa có thể hòa tan cái này xích sắt. Cái gì, linh hồn chi hỏa, thiêu đốt linh hồn sinh ra ngọn lửa, cũng có thể hòa tan xích sắt thiêu đốt linh hồn. Thiêu đốt linh hồn, Adel nhìn hôn cùng chính mình giao nắm lòng bàn tay phát ra màu lam quang mang. Bên tai, là hôn nói, công chúa, hết thảy vì gia viên của chúng ta, ta sẽ ở ma pháp mật lâm cây sinh mệnh hạ, chờ công chúa về nhà, Glan tỉnh lại khi, nhìn đến chính là Adel nhìn trống rỗng phương xa xuất thần. Mà tay nàng thượng, cầm một cái màu đen áo choàng, cái này màu đen áo choàng. Từ đây, đi theo Adel cả đời. Cát, diễn xong trận này diễn sau. Nam Hy đôi mắt hồng hồng, tựa hồ có chút đắm chìm ở trong phim không có ra tới. Kỳ thật ở một hồi điện ảnh, là rất khó miêu tả ra mỗi người mỗi sự kiện. Đặc biệt là như là loại này bối cảnh to lớn ma huyễn kịch. Có rất nhiều tiểu nhân vật là không có cách nào kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Tựa như Cố Diệc Trạch đóng vai cái này ám dạ tinh linh thủ vệ. Hắn ở phía trước không có bất luận cái gì trải chăn. Ở về sau cũng sẽ không lại lần nữa xuất hiện. Nhưng là chính là như vậy một cái nhân vật. Ở điện ảnh khả năng liền không đến 5 phút đồng hồ xuất diễn. Lại yêu cầu thuyết minh ra hắn tiến đến cùng tử vong. Đã thói quen chính mình diễn, chết diễn, Nam Hy. Kỳ thật cũng không có trải qua quá nhiều ít thấy nhân vật khác tử vong cơ hội. Lúc này đây, ở nàng tận mắt nhìn thấy đến Cố Diệc Trạch đóng vai tinh linh ở chính mình trước mặt nhắm mắt lại. Thời điểm, Nam Hy ngay lúc đó kinh ngạc cùng bi thương cũng không hoàn toàn là diễn xuất tới. Cũng có nguyên nhân vì nhập diễn mà xuống ý thức toát ra tới cảm giác. Đặc biệt là đang xem đến Cố Diệc Trạch trên eo chát một phen chủy thủ thời điểm. Nam Hy cảm thấy chính mình tâm đều nhéo. Theodore toàn trường xuất diễn đều là nằm ở nơi đó nhắm mắt lại là được. Cái này làm cho hắn nhìn không tới vừa mới đã xảy ra cái gì. Chính là nhìn đến Nam Hy vành mắt hồng hồng tránh ra khi. Theodore theo đi lên, nhưng là ở hắn phía trước, đã có người đứng ở Nam Hy bên người. Cố Diệc Trạch lúc này trên người đã không có áo choàng đen. Hắn chống một phen ô che, đứng ở Nam Hy bên người. Tiểu tâm cảm mạo, Nam Hy nhìn hắn một cái, miễn cưỡng lộ ra cái tươi cười. Không có việc gì, ta chậm rãi liền hảo, phía trước chụp hoàng thượng thời điểm. Cũng không gặp ngươi khóc, trận này diễn kỳ thật ở Cố Diệc Trạch trong lòng. Lực đánh vào cũng không tính quá lớn. Ít nhất không bằng lúc ấy hắn nhìn Nam Hy đóng vai Lâm Lang chết ở chính mình trong lòng ngực khi. Lực đánh vào đại, Nam Hy thanh âm nhẹ nhàng. Chính mình chết, cùng nhìn người khác chết. Cảm giác không giống nhau, Cố Diệc Trạch gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Bất quá hắn lại không có quá nhiều an ủi Nam Hy. Mà là nói, vừa rồi có lẽ là ta quá nhập diễn, Nam Hy nghe hắn nói như vậy. Cũng nhớ tới ở diễn kịch thời điểm, bị Cố Diệc Trạch mang theo đi cảm giác, không khỏi gật đầu, a Trạch ngươi thực nỗ lực ta đoạt diễn đâu, Cố Diệc Trạch mặt không đổi sắc nói. Một bên giơ dù theo tới Lục Nhiên, cư nhiên không biết xấu hổ thừa nhận, Nam Hy lại bị Cố Diệc Trạch thẳng thắn thành khẩn chọc cười. Hơi hơi mang theo chút hơi nước mắt đào hoa nâng lên tới. Nhìn về phía Cố Diệc Trạch. Con ngươi còn có không có tản ra sương mù, sấn đến một đôi lam đôi mắt thanh triệt sáng trong, mà hơi hơi đỏ khóe mắt như là thượng một tầng đào hoa trang giống nhau. Rõ ràng là khóc diễn di chứng, xem ở Cố Diệc Trạch trong mắt lại cảm thấy phá lệ nghiên lệ. Tâm tình hảo rất nhiều Nam Hy trên mặt có tươi cười. Đang xem đến Lục Nhiên đi tới khi đối với Cố Diệc Trạch nói. Ngươi đêm nay sẽ lưu lại ăn cơm sao? Cố Diệc Trạch gật gật đầu, kia đợi chút thấy, hảo Nam Hy từ Cố Diệc Trạch dù hạ hơi hơi cúi đầu. Đi mau một bước tới rồi Lục Nhiên dù hạ, vẫn luôn không có tiến lên nói chuyện Theodore nhìn đến, là Cố Diệp chạy ướt nửa bên bả vai, cùng với rõ ràng hướng tới vừa mới Nam Hy bên kia nghiêng dù. Theodore nhướng mày, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ lo xoay người rời đi. Buổi tối còn có hai chàng diễn, bất quá đều là bổ trục xuất diễn, cũng không cần Nam Hy qua đi tham dự. Một đêm không nói chuyện, trận này vụ tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Ngày hôm sau buổi sáng thời điểm cũng đã là thời tiết sáng sủa. Bọc áo khoác Nam Hy ngồi ở trên ghế nằm, chờ đợi chính mình diễn bắt đầu quay. Lần này bối cảnh yêu cầu khá dài thời gian bố trí. Nam Hy thừa dịp thời gian này nàng cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Tháng 5 một ngày, Cố Diệp Trạch sinh nhật, vốn tưởng rằng Cố Diệp Trạch sinh nhật hôm nay chính mình không gặp được hắn. Ai biết thật sự có thể gặp mặt, Nam Hy cũng liền đem chính mình chuẩn bị lễ vật tùy thân mang theo. Làm nhân viên ngoài biên chế Cố Diệp Trạch, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên. Khoảng cách Nam Hy có một cái chỗ ngồi khoảng cách, lật xem trên tay thư, thần sắc nhàn nhạt, Nam Hy bớt thời giờ lấy ra di động phiên phiên Weibo. Liền phát hiện chính mình fan lại bạo trướng một đợt, có chút kinh ngạc, hiện tại Nam Hy thân ở New Zealand, kỳ thật cũng không có cái gì tác phẩm mặt thế, vô luận là phim truyền hình hoặc là điện ảnh đều đã hạ đương. Này đó trướng phấn là nơi nào tới? Rồi sau đó Nam Hy theo này đó tân phấn Weibo nhìn nhìn. Liền phát hiện chính mình cắt nối biên tập phát hỏa. Nàng số một fan, khởi viết vô y, ở mấy ngày trước thượng truyền một đoạn video. Kỳ thật ở Nam Hy Hoàng thượng lúc sau, sự nghiệp có khởi sắc, đi theo cùng nhau thổi nàng fan cũng là càng ngày càng nhiều. Không ít cắt nối biên tập bàn tay to cũng thấy được Nam Hy biểu hiện. Rốt cuộc Nam Hy ở phim truyền hình bên trong tạo hình đẹp tới rồi mỹ lệ. Cho dù là nhất nghèo túng thời điểm, cũng là mỹ mỹ đát, loại này không hề nghi ngờ có thể cấp các loại video cắt nối biên tập mang đến rất nhiều tư liệu. Sống, vì thế, Nam Hy thường xuyên phát hiện chính mình hình tượng bị cắt nối biên tập tới rồi một ít những cái. Đó năm cổ phong mỹ nữ, hoặc là XXX cùng OOO kéo lang. Lầm to, linh tinh trong video, đối với này đó video, Nam Hy trước nay đều là thấy vậy vui mừng, chỉ cần bọn họ không cầm đi thương dùng, chỉ là dùng làm bán mặt nhan giá trị an lợi, kỳ thật đối nghệ sĩ là sẽ khởi đến phụ trợ tác dụng. Mặc cho ai cũng sẽ không ghét bỏ chính mình fan nhiều. Bất quá lần này video cắt nối biên tập hiển nhiên cùng phía trước bất đồng. Nam Hy mở ra tới. Liền phát hiện cái này gọi là khởi viết vô y, đại phấn cắt nối biên tập một đoạn ước chừng một giờ. Video, nói như vậy, Weibo mặt trên video, tỷ lệ click tối cao đều là 5 phút đồng hồ trong vòng. Ngắn nhỏ giỏi giang, tin tức lượng đại, như vậy mới có thể hồng. Khởi viết vô y, loại này một giờ video cắt nối biên tập hiển nhiên sẽ có chút làm người thẩm mỹ. Mệt nhọc, muốn kéo vào độ điều. Nhưng là Nam Hy nhìn nhìn chuyển phát, cùng mấy chục vạn điểm đánh, nàng chuẩn bị mở ra nhìn xem siêu hiện tại bên kia còn ở đóng phim. Tuy rằng nói cũng không phải hiện trường thu âm, nhưng là Nam Hy vẫn là cảm thấy chính mình tốt nhất không cần làm ra động tĩnh tới. Bằng không một chút nhỏ bé động tĩnh vạn nhất ảnh hưởng tới rồi quay chụp đây là chức nghiệp thái. Độ vấn đề chính là sờ tới sờ lui đều không có tìm được tai nghe. Nam Hy chuẩn bị mở miệng làm An Sảo đi cấp chính mình lấy một chuyến. Muốn sao, lúc này, Nam Hy liền nghe được bên cạnh Cố Diệp Trạch thanh âm vang lên. Một quay đầu, liền nhìn đến Cố Diệp Trạch đưa qua một cái kẹo cao su cái chai. Theo bản năng duỗi tay đi tiếp, thực mau, nàng lòng bàn tay liền nằm hai viên kẹo cao su, bỏ vào trong miệng. Dâu tây vị, đối với Cố Diệp Trạch cười cười, liền nghe được Cố Diệp Trạch hỏi, ngươi muốn tìm cái gì, vừa mới Nam Hy động tác cũng không khó lý giải. Nàng cũng không giấu giếm, tai nghe, ta quên mang, còn chưa nói xong, liền nhìn đến một bộ tai nghe đưa tới chính mình trước mặt. Nam Hy chớp chớp mắt, nhìn Cố Diệp Trạch không có gì biểu tình mặt, không khỏi cười nói, cảm ơn ngươi, A Trạch lấy lại đây. Nghĩ, có cái video, Cố cùng nhau xem sao, vốn dĩ chỉ là khách khí, ai biết Cố Diệc Trạch đang nghe đến lúc sau, lập tức đứng dậy, ngồi xuống Nam Hy bên cạnh vị trí thượng, ổn định vững chắc đem chính mình áo khoác cái hảo, thoạt nhìn phá lệ thoải mái, thanh âm nhàn nhạt, xem mơ siêu, Nga, Nam Hy đem tai nghe cắm hảo, phân cho Cố Diệc Trạch một cái tai nghe, sau đó hơi cuộn lên chân, đem điện thoại đặt ở đầu gối, click mở video, Cố Diệc Trạch đang xem đến, khởi viết vô y tên này thời điểm. Ánh mắt hơi lóe, mỗi cái đại hào nhìn đến chính mình tiểu hào thời điểm đại khái đều sẽ trong lòng một đột đi. Theo bản năng nhìn Nam Hy, phát hiện người này thần sắc bất động, hiển nhiên là cũng không biết cái này hào cùng chính mình quan hệ. Cố Diệc Trạch vừa mới thẳng thắn lưng liền lơi lỏng xuống dưới. Thần sắc bình tĩnh đạm nhiên, Nam Hy vốn tưởng rằng đây là chính mình cái gì cắt nối biên tập video. Nhưng là ai biết mở ra về sau, cái thứ nhất nhảy vào mi mắt chính là một câu trước tình lược thuật trọng điểm mơ siêu, bổn video. Vì hi hi quá vãng điện ảnh kịch cắt nối biên tập tập hợp. Thỉnh đại gia kiên nhẫn quan khán, cảm ơn, nói như vậy, cắt nối biên tập đại ở video phía trước nhắc nhở ngữ. Không phải bán manh hoặc là, bán manh sao, cái này một chút đều không manh. Nhìn cùng làm báo cáo dường như, bất quá Nam Hy vẫn là không có tắt đi, cũng không có kéo túm, mà là chuyên chú mà nhìn chằm chằm màn hình. Giây tiếp theo, nàng liền biết chỗ ngồi quá vãng điện ảnh kịch là có ý tứ gì. Nhà mình vị này fan hẳn là thật là thiết phấn, cắt nối biên tập, không chỉ là nàng vận đỏ này mấy bộ, mà là đem nàng xuất đạo về sau sở hữu nhân vật đều cắt nối biên tập tới rồi cùng nhau. Hào môn đại trạch gia triền bạc Triệu Kiều tiểu thư, bởi vì chướng mắt làm hầu gái nữ chủ, muốn sa thải nữ chủ, kết quả bị nữ chủ vạch trần âm mưu sau tuyệt vọng tự sát. Trong công ty cùng nữ chủ đối nghịch lãnh đạo, bởi vì không cho nữ chủ thăng chức tăng lương, đã bị nam chủ bắt cóc bán được nước ngoài. Nào đó hiện đại muốn báo ân xà tinh, bởi vì muốn hạ dược bạch ngủ nam chủ. Bị chính nghĩa nữ chủ một thương bức ra nguyên hình, còn bị miêu cắn chết, còn có trong trường học luôn là ỷ vào học tập hảo. Cho nên kiên quyết bất hòa học cha nữ chủ cùng nhau chơi học bá nữ xứng. Ngạch, hảo đi, kỳ thật như vậy xem xuống dưới, đột nhiên minh bạch vì cái gì này đó kịch đều không thể thượng tinh. Này tam quan có vấn đề lớn, Nam Hy trước kia kỳ thật là không có chú ý tới này đó. Vẫn là tiểu trong suốt thời kỳ Nam Hy đối kịch bản căn bản không có tư cách bắt bẻ. Đối nàng tới nói, có diễn chụp cũng đã là kiện rất tốt sự. Sao có thể nghi ngờ chính mình nhân vật là tốt là xấu? Nàng chỉ có thể ở chính mình lý giải hạ, cùng chính mình tam quan, tận lực đắp nặn hảo này đó nhân vật điểm giống nhau chính là, cùng nữ chủ hoặc là nam chủ vì thù đối nghịch. Kết cục thê thảm cơ bản đều đã chết, cùng với, Mỹ, đúng vậy, Mỹ, Nam Hy đóng vai sở hữu nhân vật, mặc kệ là nữ số 4 vẫn là tiểu long bộ, liền không có lớn lên khó coi. Cho dù là nhất không thượng đạo diễn, đang xem đến Nam Hy gương mặt này thời điểm, cũng sẽ đem các loại yêu diễm nhân thiết hướng trên người nàng thêm. Có lẽ kịch bản sẽ có vấn đề. Có lẽ những người khác kỹ thuật diễn sẽ có vấn đề. Nhưng là Nam Hy nhan giá trị, trước nay đều là tại tuyến. Liền tính Tố Nhan cũng tại tuyến. Bất quá cái này cắt nối biên tập bên trong, rất ít đề cập nguyên bản nữ chủ nam chủ xuất diễn. Mà là dùng nhất tinh luyện phương thức đem Nam Hy sở đóng vai nhân vật mưu trí lịch trình cấp sửa. Sang lại ra tới, phối hợp với tình hình BGM. Làm hết thảy thoạt nhìn đều vô cùng phối hợp, thậm chí có chút tình tiết, Nam Hy còn muốn rớt nước mắt, dựa vào cái gì có tiền liền không thể từ người, đây là nhà của ta, chẳng lẽ không phải ta muốn làm sao làm gì sao, học tập hảo nơi nào sai rồi, ta là học bá là ta sai sao, đến nỗi báo ân xà tinh, lớn lên đẹp sống được trường trách ta lạc, Nam Hy xem mùi ngon. Tuy rằng biết phương diện này nhân vật là chính mình diễn, chính là nàng nhất quán đều là không quá thích dư vị này đó. Diễn kịch là rất nhiều người cùng nhau tham dự sự tình, mà không phải người nào đó kịch một vai. Này đó kịch đại bộ phận đều là chỉ có Nam Hy một người kỹ thuật diễn tại tuyến. Loại này kịch một vai kỳ thật chính mình thoạt nhìn cũng rất không thú vị. Chính là như vậy một cắt nối biên tập, liền cảm thấy, xà tinh bệnh giống nhau cốt truyện cư nhiên có điểm mang cảm là như thế nào phá. Thời gian liền như vậy một phân một giây trôi đi, vô luận là Nam Hy vẫn là Cố Diệp Trạch, đều không có nói muốn mau vào. Thậm chí ở nào đó chết trong phim mặt, Nam Hy từ lúc bắt đầu rối rắm, đến sau lại, ha ha ha, tâm lý điều chỉnh đặc biệt hảo, còn có thể cùng Cố Diệp Trạch thảo luận một chút, cái này huyết tương vị trí không đúng, cái kia tư thế khó coi, cái này, khởi viết vô y, nhất định là ta thiết phấn, Nam Hy thực chắc chắn mở miệng. Không phải thiết phấn. Không có khả năng làm đến nhiều như vậy căn bản không chiếu phim phim truyền hình tài nguyên. Lại còn có thể cắt nối biên tập đến cùng nhau. Một chút đều không khỏe. Tất nhiên là xem qua thật nhiều biến. Cố Diệp Trạch gật gật đầu. Đối những lời này thập phần tán đồng. Nam Hy nhai nhai kẹo cao su. Nhất định là cái cùng ta giống nhau đẹp tiểu tỷ tỷ. Cố đẹp tiểu tỷ tỷ Diệp Trạch yên lặng mà. Ở trong lòng vẽ cái vòng nhi, đối loại này kỳ thị giới tính thập phần buồn bực, theo video phát triển, rốt cuộc tới rồi gần nhất mấy chàng diễn, vẫn luôn chỉ là Nam Hy kịch một vai trong video, đột nhiên xuất hiện nam chủ, cùng Lâm Lang quận chúa nhu tình một hôn Dĩnh Xuyên Vương, cùng Hồ Thụ Quyển dắt tay một hôn Nhạc Thừa Hàn, phía trước liền tính, cái này vì cái gì chỉ cắt nối biên tập hôn tới hôn lui. Rõ ràng ta này hai bộ diễn chụp đẹp địa phương đặc biệt nhiều. Quang cắt nối biên tập hôn diễn là có ý tứ gì? Đặc biệt là, ta bên cạnh chính là đương sự, ta trong miệng còn đang ăn vị dâu tây đến kẹo cao su. Nam Hy nhĩ tiêm ửng đỏ, duỗi tay muốn chán, chính là lại cảm thấy chính mình chán không khỏi có chút cố tình. Chỉ có thể làm bộ không có việc gì chấn định tự nhiên. Kỳ thật trong lòng nghĩ đến, nhanh lên qua đi, bất quá đúng lúc này, trong video xuất hiện một màn, đó là thập lý hồng trang, đỏ thẫm khăn voan, ngồi ở trước giường thiếu nữ đội khăn voan, khơi màu hỉ khăn thời điểm, cặp mắt kia đại mà linh động, nâng lên tới nhìn màn ảnh khi, người tâm, đều say, video đến đây đột nhiên im bặt, Nam Hy nhấp nhấp môi. Trộm nhìn một chút Cố Diệp Trạch, phát hiện Cố Ảnh Đế mặt không đổi sắc, nàng mới ở trong lòng may mắn Cố Đại Thần là cái gặp qua đại việc đời. Đem miệng không có hương vị kẹo cao su phun đến giấy ăn thượng. Nam Hy đối với Cố Diệp Trạch nói, ngươi đến ném đến nơi nào? Ta đi cùng nhau vứt bỏ, bằng không mỗi ngày một kiểm tra bảo vệ môi trường người chỉ sợ sẽ bão nổi. Chính là giây tiếp theo. Nam Hy liền nghe được Cố Diệp Trạch nói. Không có, Nam Hy sửng sốt. Cái gì, Cố Diệp Trạch thần sắc bất động. Ta giống như, nuốt đi vào. Phốc, Nam Hy nghẹn cười, không nói thêm cái gì. Chỉ có thể an ủi Cố Diệp Trạch. Nuốt xuống đi không có việc gì. Sẽ không trúng độc. Một ngày khẩn trương bận rộn quay chụp sau. Sắc trời dần tối khi, Griffin đạo diễn lại đây kêu bọn họ cùng đi ăn cơm chiều. Ngày hôm qua Cố Diệp Trạch cấp Griffin đạo diễn giúp lớn như vậy vội. Griffin tự nhiên sẽ không dễ dàng làm hắn rời đi, trực tiếp nói cho Cố Diệp Trạch ở đoàn phim ở một đêm thượng. Hôm nay muốn chuyên môn bày ra một hồi tinh linh tộc mới có thịnh yến chiêu đãi hắn. Vừa lúc, cũng có thể nhân cơ hội này chụp chàng diễn, ăn qua bữa tối cái gọi là tinh linh đồ ăn, cũng chính là một đống xanh mượt sau. Nam Hy theo thường lệ đi trong rừng mặt đèn sáng địa phương đi một chút. Cố Diệp Trạch đi theo nàng bên cạnh, thần sắc nhàn nhạt, ta cũng đi một chút. Nam Hy nghĩ vừa lúc, chính mình chuẩn bị tốt lễ vật hôm nay một ngày đều không có biện pháp lấy ra tới. Hiện tại rốt cuộc có thể cho hắn, chờ tới rồi một mảnh cây xanh vây quanh trên cỏ khi. Nam Hy bước chân dừng lại, Cố Diệp Trạch cũng đi theo dừng lại. Cái này. tặng cho ngươi. Nam Hy đem một cái màu đỏ hộp đưa cho Cố Diệp Trạch. Cố Diệp Trạch tiếp nhận tới, mở ra, liền nhìn đến bên trong An Tĩnh nằm một quả thẻ kẹp sách. Vàng dòng chạm rỗng thẻ kẹp sách thượng, có một chuỗi châu lạc, biên tinh tế tinh xảo. Nghĩ tới nghĩ lui, người này giống như cái gì cũng không thiếu. Kia nàng liền lựa chọn chính mình động thủ làm điểm đồ vật đưa hắn. Vẫn luôn không có tìm được nói chuyện cơ hội hệ thống rốt cuộc mở miệng. Cái này nguyên vật liệu, có thể trừ hai chương bình thường tạp. Thống nhi, không nói lời nào có thể nghẹn chết ngươi sao? Hừ, Cố Diệp Trạch nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Liền phát hiện nữ hài cười xem hắn. Ta biên, tặng cho ngươi. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng, kỳ thật Cố Diệp Trạch cũng không quá thích ăn sinh nhật. Với hắn mà nói, tuổi lớn nhỏ chỉ là sẽ ảnh hưởng đến hắn đáp nạn nhân vật hình tượng nhiều ít. Bất đồng tuổi tác đáp nạn nhân vật sẽ có sở bất đồng. Không hơn, bất quá hiện tại, Cố Diệp Trạch đột nhiên cảm thấy, ăn sinh nhật thật là cái không tồi sự tình, đang chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm. Cố Diệp Trạch đột nhiên nghe được bên tai truyền đến, hưu một tiếng. Ngẩng đầu, liền thấy được thanh triệt trên bầu trời có đầy trời pháo hoa. Loại này nghiêm khắc khống chế được ô nhiễm tỷ lệ pháo hoa cũng không như là bình thường pháo hoa. Như vậy đẹp, đã không có đặc biệt hình dạng, cũng không có có thể tạo thành phức tạp hoa văn khả năng. Nhưng là, đường pháo hoa tề phóng thời điểm. Này phân náo nhiệt lại là cái gì đều thay thế không được. Nam Hy cười cười, nói, hẳn là bên kia, Griffin đạo diễn ở chụp rừng rậm tinh linh cuồng hoan ban đêm. Kia chàng diễn nhất định thực náo nhiệt, ngươi muốn đi xem sao? Cố Diệp Trạch đem thẻ kẹp sách thả lại tới rồi hộp. Trực tiếp đem hộp nhét trở lại tới rồi trong lòng ngực. Nam Hy đối Cố Diệp Trạch loại này bảo tồn phương thức có chút kinh ngạc. Rõ ràng hắn áo ngoài là có túi tiền, như thế nào liền hướng trong lòng ngực xùy. Chính là Nam Hy cũng không có nói ra nghi ngờ, chỉ coi như các có các thói quen, chỉ lo cười nói, không được, bên kia ở náo nhiệt, Griffin đạo diễn chỉ sợ cũng muốn mau chóng chụp xong, không có xuất diễn của ta, ta còn là không cần đi tương đối hảo, đi vào cái này đoàn phim. Nam Hy nguyên vẹn cảm nhận được một chút. Vô luận là bao lớn bài đạo diễn, keo kiệt hẳn là một mạch thương thừa, có thể sử dụng thiên nhiên liền không cần nhân công, có thể một cái quá liền không hai điều quá, bảo chất bảo lượng dưới tình huống mau chóng hoàn thành, giảm bớt tiền thuê cùng phí tổn. Loại này phí tổn khống chế chỉ sợ cũng là Griffin đạo diễn phá lệ đã chịu đầu tư phương ưu ái. Nguyên nhân chi nhất, Cố Diệp Trạch còn lại là cách quần áo. Sờ sờ bị chính mình phóng tới ngực hộp, nhẹ giọng nói, cảm ơn, Nam Hy còn lại là nâng đầu, nhìn không chung, trên mặt có tươi đẹp tươi cười. Cố Diệp Trạch còn nhớ rõ Nam Hy nói qua, nàng thích sáng lạn đồ vật, pháo hoa mỹ lệ sáng lạn, thoạt nhìn thực phù hợp Nam Hy lỗ tai thẩm mỹ. Giây tiếp theo, liền nghe Nam Hy nói, lần này pháo hoa. Đủ mọi màu sắc ân, hồi ức một chút trong trò chơi mặt lần đó đầy mặt lục quang. Nam Hy cười cảm khái, cuối cùng không chỉ là màu xanh lục, hai người khi trở về, cuối cùng một tuồng kịch cũng chụp xong rồi. Griffin đạo diễn tiếp đón bọn họ, Nam Hy, Cố, lại đây ngồi, uống điểm đồ vật liền đi đi ngủ sớm một chút đi, trên bàn bãi chính là ba cái bình thủy tinh. Mặt trên là kim loại cái nắp. Bên trong hẳn là nhiệt sữa bò, tuy rằng đã là tháng 5, chính là ở sáng nay mới vừa hạ xong vũ trong rừng. Xác thật là có chút lạnh, Theodore liền ngồi ở Griffin bên cạnh, duỗi tay liền cầm lấy một lọ. Nam Hy, cái này nắp bình không tốt lắm Ninh, ta giúp ngươi đi, chính là không đợi hắn động thủ. Liền cảm giác được chính mình thủ đoạn trầm xuống, ngẩng đầu liền thấy được Cố Diệp Trạch mặt vô biểu tình mặt. Cho ta tới, Theodore nhàn nhạt cười. Vị này người mẫu lúc riêng tư cũng không có sàn diễn mặt trên lãnh đạm. Tươi cười đầy mặt hắn thoạt nhìn thực dễ nói chuyện. Không, giao cho ta đi, việc nhỏ mà thôi, Cố Diệp Trạch mặt vô biểu tình đáp lại. Nếu là việc nhỏ, liền không cần ngươi động thủ, Griffin. Lâm Thượng, Lục Nhiên, lại tới nữa một cái sói đuôi to. Phanh, đúng lúc này, mấy nam nhân đột nhiên nghe được một thanh âm siêu, bọn họ quay đầu lại. Liền nhìn đến Nam Hy đã vặn ra nắp bình, đem sữa bò đảo đến cái ly, bừng lên tới chuẩn bị uống lên, cảm giác được mọi người tầm mắt. Nam Hy chớp chớp mắt, hơi nhấp môi, cảm thấy có phải hay không chính mình chỉ lo chính mình không quá lễ phép. Vì thế, Nam Hy đem trên bàn cái chai cùng thia đo cầm trên tay kia bình, cùng nhau bắt được chính mình trước mặt, cũng mặc kệ người khác cái gì phản ứng, quyết định làm tốt sự. Nam Hy vươn xinh đẹp tay nắm chặt nắp bình, hơi hơi dùng sức, phanh, phanh, phóng tới bọn họ trước mặt. Nam Hy kia trương tinh xảo trên mặt mang theo tươi cười, môi nhếch lên thời điểm, mắt đào hoa cong cong, phá lệ đáng yêu, cho các ngươi, không tạ, ân, như thế nào cùng nói tốt không giống nhau. Tác giả có lời muốn nói, Nam Hy, hai cái đại lão gia nhi, nắp bình đều ninh không khai Lục Nhiên, ân, độc thân thiếu nữ, đáng giá tín nhiệm Nam Hy, bằng v kép bằng, hết chương.